Trong màn ảnh truyền tới hình ảnh rất mơ hồ, nhưng mọi người mơ hồ thấy hư hải bên cạnh, hư không vô tận trong, ma tôn dưới chân từng đạo trận quang sáng lên, những thứ này trận quang, phức tạp khó hiểu, mang theo đại đạo thần huy, phóng lên cao. Này làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, cảm thấy không hiểu, mảnh thiên địa này lúc nào có một tòa đại trận. Như là thác nước đại đạo phù văn bốc lên, trận pháp này quá mênh mông, che khuất bầu trời, che giấu ma tộc ma tôn thần huy, đáng sợ trận quang oanh nhiễu thiên địa, này một tòa đại trận, chỉ nhìn bằng mắt thường đi lên, đều có thể cảm thụ ra trong mênh mông, rất là cường đại. Hậu kỳ thánh chủ trận pháp, thậm chí càng mạnh. Có người kinh hô từ nơi này trận pháp dâng lên phù văn đạo quang trên, nhìn ra mánh khóe, giải khai đại trận này cấp bậc không nhịn được kinh hô. Trời, nơi nào đến đại trận? Mọi người khó hiểu, hư hải bên cạnh tại sao có thể có một tòa đại trận, nếu thật có chuyện, bọn họ sớm phải biết. Không đúng, là nhân tộc thánh chủ trước tại phiến thiên địa này bọc vòng, nguyên lai là đang bố trí đại trận. Đột nhiên, có người kinh hô, đưa tới bừng tỉnh, mọi người ào ào khiếp sợ, xác định trước Tần Trần tại bị truy sát thời điểm, liên tục tại hư hải bên cạnh bọc vòng, rất nhiều người đều không hiểu, không biết Tần Trần vì cái gì không trốn, bây giờ nghĩ lại, nguyên lai đối phương là đang âm thầm bố trí đại trận. Hí, mọi người cuồng ngất cảm giác mình đầu óc đều có chút không đủ dùng, tiểu tử này điên sao? Loại thời điểm này, lại vẫn suy nghĩ bố trí trận pháp đến nhằm vào ma tộc ma tôn, mà ma tộc ma tôn cùng thiên giới toàn bộ người quan khán dĩ nhiên đều không thấy phát hiện loại thủ đoạn này, nghịch thiên. Tại ngắn như thế trong thời gian, bố trí ra một tòa đỉnh cấp thánh chủ đại trận, loại thủ đoạn này, để cho mọi người sợ hãi, đây quả thực. Chính là vô thượng trận đạo đại sư A, người này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là thiên công tác một cái người thừa kế sao? Hoặc là, một cái đỉnh cấp luyện khí thế lực hoặc giả trận đạo thế lực bí ẩn truyền nhân. Mọi người không cách nào đạm định, ào ào nghị luận, nội tâm rung động không lời nào có thể diễn tả được. Cùng lúc đó, bọn họ cũng ở đây nôn nóng, mặc dù không biết trẻ tuổi này thánh chủ là ai, nhưng cũng quá lỗ mãng, loại thời điểm này không trốn, cư nhiên bố trí trận pháp gì, là sợ chính mình không chết rất nhanh sao. Thánh chủ đại trận xác định đáng sợ, mình mông thân làm nở rộ, liền hậu kỳ thánh chủ đều có thể mạt sát, nhưng đối phương là ai? Ma tộc ma tôn, bực này đại trận tuy là uy lực đáng sợ, có thể thế nào có thể diệt sát một cái ma tôn cao thủ? Tôn giả, siêu thoát thiên đạo, bực này đại trận căn bản không khả năng cho bọn hắn mang đến tuyệt sát. Trong đại trận rất nhiều trận quang oanh nhiễu thành sát cơ, hướng về phía ma tộc ma tôn cuốn tới, đồng thời, trong mang theo từng đạo đáng sợ độc quang, đây độc trận Tần Trần thi triển ra thiên độc đan tôn trong truyền thừa một cái đỉnh cấp độc trận muốn nhằm vào đối phương. Ngô, nghĩ không ra ngươi chính là một cái trận đạo đại sư, hả? Góc truyện audio.com, trận pháp này còn mang theo độc tác dụng, nếu là bản tôn không đoán sai, là thiên độc đan tôn trận pháp đi, tiểu tử ngươi cư nhiên được đến viễn cổ thiên độc đan tôn truyền thừa, rõ là trời cũng giúp ta, nhìn lại giết ngươi, lúc này đây thu hoạch so với ta tưởng tượng ra còn muốn lớn hơn. Này ma tộc ma tôn thân hình tại trong trận pháp chìm nổi, vô tận độc quang oanh nhiễu tới, nhưng căn bản là không có cách đánh tan hắn phòng ngự, tôn giả, siêu thoát phép tắc thật dễ dàng như vậy bị vây cùng độc sát. Hắn thân thể rung một cái, vô biên ma khí tận trời, cả tòa đại trận ầm ầm vỡ ra, phát ra ken két két nổ đùng tiếng, liền giống như mạng nhện yếu đuối, cũng bị xé rách cường thế thoát khốn. Ai nói ta là vì giết ngươi? Tần Trần ánh mắt dữ tợn, trong đồng tử, nhất đạo đáng sợ thần hồng bạo quyền, mi tâm chỗ, một hồn nhãn mở ra tại thời khắc mấu chốt này, bắn ra nhất đạo sắc bén linh hồn trùng kích. Thiên hồn cấm thuật, tại nơi ma tộc ma tôn dễ dụa trong nháy mắt Tần Trần thi triển thiên hồn cấm thuật, đồng thời gian bản nguyên cùng không gian thần thông đồng thời thôi động bá, nhất đạo ngưng tụ Tần Trần suốt đời lực lượng vô hình linh hồn trùng kích phút chốc nổ bắn ra, tại thiên địa thời không đình trệ trong chớp mắt trong nháy mắt nhập vào ma tộc ma tôn trong thân thể. Vù vù, lực lượng linh hồn khi tiến vào đến ma tộc ma tôn trong cơ thể sau trực tiếp bạo tạc kịch liệt tiếng nổ vang vọng tại nơi ma tộc ma tôn trong đầu. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.